Chương 148, Hoành luyện tông sư. Phế vật mà thôi. 4. Cầu toàn đặt trước. Lúc này, an toàn cục xe chuyên dụng dừng ở bản điểm sơn dưới núi. Các đại tông môn người cùng Liêu Thiên Hoa vừa xuống xe cũng cảm giác lòng bàn chân chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đỉnh núi một chỗ to lớn kiến trúc sụp đổ. Đây là Kim Cương Tông Càn Khôn Điện vờ ơ y ma sập, một vị tông sư nhịn không được giật mình nói ra. Kim Cương Tông xong đời. Liêu Thiên Hoa nhìn thấy một màn này không khỏi thấp giọng nói ra. Xong đời không thể nào, ta thế nhưng là nghe nói đường trung khu Kim Cương Tông bên trong có một vị trưởng lão đã đột phá đến tông sư chi cảnh. Hắn cần phải lần này hoàn thành đặc chiêu đệ tử sau thì tiến về Kim Cương Tông Tổng Sư Môn. Hiện tại cái này thời gian hẳn là còn ở bàn điểm sơn phía trên. Tông sư người tông môn khác có chút không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới đường trung khu Kim Cương Tông lại có người vào lúc này đột phá đến tông sư. Kim Cương Tông đều là hoành luyện võ giả, cái kia người tông sư này tự nhiên cũng chính là hoành luyện tông sư. Hoành luyện tông sư có thể so sánh với đồng dạng đại tông sư cao thủ, điểm ấy là mọi người đều biết. Vậy lần này Kim Cương Tông có thể sẽ có thể bảo toàn. Nói đến đây, có người nhìn về phía Liêu Thiên Hoa cười nói, Liêu Cục, đây chính là các ngươi cái này vị khách khanh tư nhân ân đoán, bất quá ta đoán chừng sau khi hắn chết, sự kiện này không dễ dàng như vậy xử lý sạch. Người khác cũng lộ ra chế rêu biểu lộ. Trước đó bị chấn nhiếp đến, hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ hướng tông môn người chết đi. Ha ha! Liêu Thiên Hoa không có nhiều nói quá nhiều, chỉ là cười lạnh, nói ra, chờ một chút xem đi. Hoành luyện tông sư ngươi chính là đột phá đến hoành luyện đại tông sư thì có làm sao Tô Thanh thực lực cho đến nay an toàn cục đều phân tích không ra hạn mức cao nhất ở nơi nào. Một cái hoành luyện tông sư. Nếu như là mấy tháng trước khả năng chấn trụ rất nhiều người, nhưng là thấy quen Tô Thanh thao tác, vậy những thứ này thì đều là cẩu thí mà thôi. Là ai hủy ta sơn môn Kim Cương Tông bên trong, một tiếng tràn ngập tiếng gầm gừ tức giận vang vọng bầu trời. Tô Thanh cùng bản tử ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy có mười mấy người từ đằng xa bay chạy tới. Đại khái xem xét, một cái so một cái cường tráng, cầm đầu một cái tóc trắng trung niên nhân càng là cao đến gần 3 mét, xấu xí dị thường, quả thực không phải người. Hoành luyện tông sư Tô Thanh thấy rõ ràng người cầm đầu sau lúc này mới hiểu được vì cái gì chính mình luôn bị người hiểu lầm. Vì cái gì thì liền quỷ vương đều sợ hãi. Bởi vì cái này chính tông hoành luyện tông sư xấu quả thực có thể khiến người ta làm ác ngộng. Là các ngươi hủy ta sơn môn sao? Một vị hoành luyện đại vũ sư cao thủ đứng ra nhìn lấy Tô Thanh cùng bản tử nghiêm nghị nói ra. Bàng Hâm lúc này, có người nhận ra bàng tử, giật mình hô. Bàng Hâm là ai? Vị kia hoành luyện tông sư quay đầu nhìn lấy môn nhân nhíu mày hỏi. Hồi Như Buôn trưởng lão, Bàng Hâm là ta mang vào một cái ngoại môn đệ tử. Người nói chuyện chính là đã từng mang đi bàng tử cổ đại sư, cổ thành. Một cái ngoại môn đệ tử Như Buôn cau mày một cái, không nghĩ ra cùng những thứ này có liên hệ gì. Như Buôn trưởng lão, các đệ tử nhanh không được. Lúc này, có người lên tiếng hô. Lúc này, hơn 100 tên Kim Cương Tông trong ca cờ đệ tử, có không ít thực lực dưới đáy đệ tử đã bị tươi sống đâm chết, chết giống dữ tợn khủng bố, xem ra rất là doa người. Ngươi làm Như Buôn túi đầu xuống sờ sờ đệ tử thân thể, quay đầu về Tô Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Ừm, giúp các ngươi Kim Cương Tông thanh lý môn hộ. Tô Thanh khẽ cười nói. Thanh lý môn hộ Như Buôn mày nhăn lại, phẫn nộ hô, chẳng lẽ ngươi ngay cả chúng ta cũng muốn thanh lý mất? Nói xong, dưới chân trùng điệp giẫm mạnh, trực tiếp giẫm ra một cái hố sâu. Đúng, cho nên các ngươi là mình tới đây à, vẫn là ta đi qua? Tô Thanh gật gật đầu, rất nói thẳng. Nhóc con ở đâu ra dám càn rỡ như vậy cho ta giết hắn? Vừa mới nói xong, mấy vị Kim Cương Tông hoành luyện đại vũ sư đồng loạt ra tay, không có xem thường dung mạo không đáng để ý Tô Thanh. Có thể đem các đệ tử đánh giết thành dạng này, tự nhiên là kẻ khó chơi. Cùng một chỗ tại nơi này lăn đi thôi. Không đợi mấy người nắm đấm rơi xuống, Tô Thanh ngón tay phi tốc điểm ra, mấy cái người nhất thời rơi trên mặt đất. Sau đó biến sắc, cùng một bên còn sống đệ tử một dạng bắt đầu không ngừng lăn lộn. Nhìn thấy một màn này, còn lại người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là cái gì chiêu số ngươi? Tới, ngươi cần đặc thù thêm đồ ăn. Tô Thanh lòng bàn tay nhắm ngay cổ đại sư, cửu âm thần chảo phát động, trực tiếp đem hút tới. Giữa không trung, Như Buôn trực tiếp một tay nắm tới, bắt lấy cổ đại sư một cánh tay. Sau đó hai người cầm cự được. Đoạn Tô Thanh nắm chỉ thành chảo, xoay người uốn éo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ đại sư một trận kêu đau đớn, nguyên cả cánh tay bị trực tiếp bẻ xuống, cuối cùng vẫn rơi xuống Tô Thanh trong tay. Cái này, chính ngươi tới. Tô Thanh một trưởng vô ra, phế cổ đại sư một thân công lực, sau đó ném cho bàn tử. Ngươi đến cùng là ai? Như Buôn thấy thế cũng biết lần này tới thật sự là kẻ khó chơi, lúc này sắc mặt khó coi hỏi. Ngươi đừng quản ta là ai, nghe nói ngươi là hoành luyện tông sư, giao thủ thử một chút đi. Tô Thanh một mực bị người hiểu lầm vì hoành luyện tông sư, hiện tại gặp phải chính thức hoành luyện tông sư, hắn muốn thử xem nước. Sau đó, hướng thẳng đến Niu Bôn đi đến. Thử một chút nhìn lấy không có chút nào phòng bị đi tới Tô Thanh, Niu Bôn trong lòng đang yên lặng tính toán. Làm Tô Thanh đi vào hắn 10 bước phạm vi bên trong lúc hắn động đại lực cuồng long trưởng bóng người chưa đến, trưởng phong tới trước. Chỉ chớp mắt liền đi đến trước mặt, hoành luyện tông sư cự ly ngắn bạo phát lực tại thời khắc này bày ra lâm ly cực trí. Chết đi, Niu Bôn trong lòng hô lớn. Phanh một tiếng vang thật lớn, một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào Tô Thanh trên thân. Bất quá, làm cho tất cả mọi người mặt bên là, Tô Thanh hai tay cắm ở túi, không núp đích, thì cái gì yên tĩnh nhìn lấy Niu Bôn. Dường như một trưởng này không có một tia lực đạo. Làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, Niu Bôn nhìn lấy Tô Thanh hoàn hảo không tổn hại ở ngực một mặt kinh hãi. Hắn toàn lực nhất trưởng vờ ơ y ma không có thương tổn đến đối phương, vẹn vẹn cũng là nhăn đối phương y hề phục. Vẫn được. Đây chính là toàn lực sao, Tô Thanh cười nhạt hỏi. A Niu Bôn nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào thân cao ưu thế chắp tay trước ngực, đem lực khí toàn thân hung hăng hướng về Tô Thanh đầu đập xuống. Chấn sơn ấn giống như sao băng nắm đấm rơi vào Tô Thanh đỉnh đầu. Sau một khắc, một tiếng xương nứt vang lên. Chỉ thấy A tay ta Niu Bôn không ngừng lui về phía sau, nhìn lấy chính mình hai tay kêu đau đớn, đánh người đem tay mình đánh gãy, cái này hoành luyện tông sư đem người ném đến nhà bà ngoại. Thật sự là phế vật. Tô Thanh thấy thế lắc đầu, ánh mắt rơi vào nó kim cương tông môn trên thân người. Bá một tiếng tiện tay liền vãi ra mấy đạo chỉ khí, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đánh lăn. Đến mức ngươi dù sao cũng là hoành luyện tông sư, để ngươi chết long trọng một chút đi. Vừa mới nói xong, một cái hỏa hồng cự long ga ho the tờ mà ra, trực tiếp đối với Niu Bôn tiến lên. Những nơi đi qua, mặt đất từng khúc nổ bể ra tới. Nhìn lấy đầu này cự long, Niu Bôn tâm tính nổ, cùng loại này trưởng pháp so sánh. Hắn cuồng long trưởng quả thực cũng là chuyện cười. Cứ như vậy, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Niu Bôn trực tiếp bị hoành thành cho bụi. Hắn đến chết đều không hiểu, chính mình khi nào treo chọc đến như thế một cái cường giả bí ẩn. Cũng không hiểu, vì cái gì Kim Cương Tông sẽ rơi vào kết quả như vậy. Nửa giờ sau, bàn tử đầy tay là máu trở về, cổ đại sư không biết tung tích. Mà Kim Cương Tông tất cả mọi người trong đoạn thời gian này đã toàn bộ đau chết, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Đã xong, vậy thì đi thôi. Tô Thanh đối với bản tử nói ra cứu. Bản tử gật gật đầu, không nói gì. Sau đó hai người xuống núi. Lúc này, dưới núi đã tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt người. Đợt, cầu toàn đặt trước.